Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang lúc cao trào của bữa tiệc thì gia đình của Mạc Quân đi làm vậy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, kẻ thương cảm, kẻ lại xem thường. Có rất nhiều người có mặt ở đây từng chơi chung với cả hai bên, nhưng sau khi nghe Hồ Ngọc nói, họ nhìn thấy Mạc Quân thì lại bơ đi như người xa lạ. Thỉnh thoảng một vài ánh mắt rồi một vài câu bàn tán lại hiện ra. Mạc Quân cũng chẳng thèm chào hỏi, anh bảo vợ con đi vào bên trong nhà rồi đóng chặt cửa lại. Người ta bảo lúc khó khăn hoạn nạn mới biết được ai bạn ai thù. Tiếng cười nói trong buổi tiệc vẫn không xiết. Hôm đó họ ăn nhậu ca hát tới khuya mới dậy. Anh vẫn liếc đôi mắt nhìn qua căn phòng phía đối mặt. Nó vẫn lặng thinh đóng cửa. Một ngày trôi qua rất bình thường. Chờ cho bạn bè về hết, Hồ Ngọc bàn với chồng. Em thấy chúng ta làm lố như thế này á, tên Mạc Quân đó sẽ cay cú lắm. Gia thế của hắn em biết mà, thuộc loại có máu mặt đó. Ngồi nhỡ hắn lật kèo thì chúng ta chết chắc á. Ê, vậy bây giờ em định tính như thế nào? Hồ Ngọc liếc xem Gia Tuệ có ở đây hay không, rồi nói ra một từ nghe lạnh sống lưng. Giết. Nghe vợ nói, Tiết Cương thoáng giật mình. Anh không ngờ vợ của mình lại muốn đuổi cùng giết tận tới như vậy. Đằng sau gương mặt xinh đẹp này là một người hoàn toàn khác. Nhiều khi anh tự hỏi liệu cô ấy có ra tay với mình luôn hay không. Dù sao suy nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua trong đầu. Thấy chồng ngồi im lặng, Hồ Ngọc nói tiếp. Anh sợ sao? Cũng phải thôi. Một kẻ không có chí cầu tiến như anh á, thì làm gì dám giết một con kiến, huống chi là một mạng người. Thôi, để việc này tôi lo. Anh chỉ cần tập trung phát triển sự nghiệp của anh mà thôi. Nói xong, Hồ Ngọc vào phòng xem con mình ngủ hay chưa. Thấy Gia Tuệ đang say giấc, cô mới trở về phòng nằm ngủ. Mắt thì nhắm, nhưng tâm vẫn tỉnh. Cô sực nhớ ra điều gì đó, liền ngồi bật dậy, tay với lấy cái điện thoại trên bàn. Cô bắt đầu tìm kiếm những con số mình cần. Là số điện thoại của thằng Chương, tên giang hồ dạo trước cô đã chốt giá. Hôm nay cô biết sẽ phải nhờ tới chúng rồi. Sau một hồi chuông thì gã Chương mới chịu nghe máy. Giọng còn ngái ngủ, hắn cất tiếng hỏi. Cô em, sao gọi anh giờ này vậy? Biết mấy giờ rồi chưa? Dĩ nhiên á, có chuyện tôi mới tìm anh. Bộ anh tưởng tôi rảnh hay sao mà gọi anh giờ này? Muốn cái gì nói nhanh đi. Cái con tiểu tam của tôi nó cằn nhằn bây giờ đó. Ngày mai anh theo dõi giờ giấc của họ. 2 tuần sau chúng ta ra tay. Lần này á, chờ họ đi qua khúc đường vắng, áp sát xe vô lề đường rồi bắt cóc cả nhà chúng. Nhớ, đừng để cho bọn cảnh sát đánh hơi thấy đó. Bàn xong chuyện, gã Chương ậm ờ cướp máy. Hồ Ngọc lúc này mới chịu nằm xuống yên để ngủ. Cô nhắm mắt mà miệng vẫn cười lên gian ác. Trong thâm tâm cô ta nghĩ rằng, đừng trách mình lưu ly à. Có trách á, thì trách cậu bạc phận thôi. Tối ngày hôm sau, Mạc Quân chờ cho Thanh Hà ngủ say. Anh lén vào phòng gỡ con búp bê trên tay cô bé ra. Khi đã lấy được nó, anh đem thẳng ra giường, thả vào trong thùng dầu rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa cháy phừng phừng khét lẹt. Những tiếng nổ đen đét phát ra như tiếng trang bỗng ngô ở ngoài chợ. Con búp bê há hốc miệng gào thét lên dữ dội. Trong không trung vang vọng lên cái tiếng chửi rủa. Thằng khốn, ngươi dám hủy hoại ta sao? Ngươi tưởng đốt ta thì linh hồn ta sẽ biến mất hay sao? Ngươi lầm rồi. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Ngươi biến đi, đi mà đầu thai đi. Đừng có ở đây hãm hại người vô tội nữa. Tôi sẽ cúng cho cô mỗi ngày. Trong ngọn lửa kia, tiếng la hét nguyền rủa vẫn cứ vang lên. Ta sẽ quay lại báo thù. Nhớ đó, ta sẽ quay lại. Nhìn đống tro tàn trong cái thùng đã tắt hẳn đi, anh mới quay bước vào trong nhà. Kẻ lấy con búp bê hồi sáng mình mua đặt lại vị trí cũ cho con gái. Anh hôn nhẹ lên má con và nói, ngủ ngon con yêu. Sáng sớm, Thanh Hà tỉnh dậy thấy con búp bê khác mà không phải là con búp bê mọi hôm. Cô bé khóc sầm lên rồi trả lại. Sau hơn một tiếng, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net